Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Hit War. Kinh thiên động địa bảo tạc chấn động sơn lâm. Đếm không hết dã thú thậm chí quái vật đều bị bất thình lình dị động cả kinh khắp nơi tán loạn. Chỉ một thoáng, phụ cận vài tòa đỉnh núi hỗn loạn một mảnh. Đi mau, có người phát hiện bảo tàng. Cái gì? Thật sao? Rộn rộn ràng ràng đám người cấp tốc hướng phía một phương hướng nào đó phun trào. Bọn người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, lập tức theo đám người hành động. Hozelia dãy núi rất lớn, chỗ sâu càng là tồn tại nguy hiểm to lớn. Đừng nói là liền xem như thánh thập đại ma đạo cấp độ này người cũng rất ít sẽ tới Hozelia dãy núi chỗ sâu, bởi vì ở trong đó tồn tại đủ để uy hiếp bọn hắn sinh mệnh quái vật kinh khủng. Oanh, lại là một đạo để đại địa cũng vì đó run rẩy kịch liệt oanh minh. Cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, cả tòa sơn mạch bên trong ma đạo sĩ đều không khỏi vì đó run sợ. Liền xem như bọn người lúc này đôi mắt cũng hơi ngưng trọng lên. Nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn người có thể cảm nhận được bạo tạc đầu nguồn cách bọn họ cũng không xa. Phát hiện này đã để bọn hắn có chút ít hoảng, đồng thời cũng hơi thở dài một hơi. Chí ít, bọn hắn còn không có hoàn toàn tiến vào Hozelia dãy núi chỗ sâu. Cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Dù sao nếu như cái kia cái gọi là bảo tàng thật tại Hozelia dãy núi chỗ sâu nhất lời nói, bọn hắn cũng không có lá gan kia đi lấy. Dù sao tiền thứ này, có mệnh cầm cũng phải có mệnh hoa không phải. Đám người tốc độ bắt đầu chậm lại, bởi vì đến nơi này, bọn hắn đã có thể trong lúc mơ hồ phát giác được phía trước khu vực tràn ngập bàng bạc ma lực. Cái kia tuyệt không phải một hai người có thể phát ra. Thậm chí tại cảm ứng bên trong, trong đó một cỗ ma lực so với Makarov đều muốn không chút thua kém. Tình huống giống như rất không ổn a. Man, Ichiya cầm trong tay tao bao hoa hồng, trong mắt lộ ra không che giấu được bối rối chi sắc. Nếu như nói đối mặt cỗ ma lực uy áp vẫn chỉ là có chút ít hoảng lời nói, như vậy lúc này Ichiya chính là lớn luống cuống. Ichiya thực lực rất mạnh, đơn thuần ma lực, hắn thậm chí không thua bởi Ekza, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng thêm có thể phát giác được phía trước nguy hiểm. Trước mặt món đồ kia, đoán chừng coi như hội trưởng của bọn hắn tới, đều không nhất định làm quá a. Vèo, vèo, vèo, bọn người vừa vặn tới gần, trước mặt lại đột nhiên bay tới hơn 10 đạo bóng người. Tựa như từng cái vải rách túi, thưa thớt đập khắp nơi đều có. Thậm chí trong đó có không ít người thực lực hơi yếu. Tại chỗ liền treo, ta cảm giác các ngươi đây là tại ác ý câu dẫn ta. Đối mặt này một đám đến miệng bên cạnh thịt mỡ, kém một chút nhịn không được. Nếu như không phải cường đại lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế, hiện tại tuyệt đối phải dừng lại, cho bọn này thằng xui xẻo lần lượt tiễn đưa. Mẹ nó đều là miễn phí ma lực a. Ngao, âm âm, đinh tai nhức óc gào thét nương theo lấy kịch liệt bảo tạc. Trong nháy mắt, tại bốn phía lại nhấc lên một cỗ ngập trời khí lãng. Vô số ma đạo sĩ cùng dưới Chiao Du giống như bị cuốn lên thiên không. Sau đó vừa hung ác nện xuống đất, thẳng đến cỗ này khí lãng dần dần biến mất. Một đoàn người mới rốt cục xuyên thấu qua rừng rậm ở giữa khe hở. Thấy rõ phía trước khu vực tình thế. Kia là rồng. Con người kịch liệt co vào. Mặc dù trước đó liền đã từ Dineli đại sư trong miệng nghe nói qua Hozelia dãy núi có rồng sự tình, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà thật sẽ bị chính mình gặp được. Dù sao dựa theo Dineli đại sư lời nói, Hozelia dãy núi rồng thế nhưng là sinh hoạt tại chỗ sâu nhất khu vực mới đúng. Không đúng, đây không phải rồng, Đây là Á Long, đầu này rồng xuất hiện không chỉ có rung động ơ, cũng tương tự rung động Ichiya cùng Kali. Bất quá so sánh ơ, Ichiya đối với thế giới này hiểu rõ hiển nhiên càng sâu một điểm. Cơ hồ không bao lâu, hắn liền phát hiện đầu này rồng dị thường. Rồng thực sự tại 400 năm trước liền đã diệt tuyệt. Đầu này Á Long, ta từng tại trong thư tịch gặp qua liên quan tới nó ghi lại. Nó tại 40 năm trước đã từng hủy diệt quá một tòa tên là Liệt Dương Quốc gia. Kỳ danh là Gào Thét Chi Phi Long Hít Gua. Ichiya sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Mặc dù đầu này không phải chân chính long tộc, nhưng là thực lực của nó vẫn như cũ kinh người vô cùng. Không chỉ có như thế, đầu này tên là Hít Gua Á Long, đối với nhân loại cũng không phải rất hữu hảo. Mọi người cẩn thận, là thổ tước, mọi người mau lui lại. Trong lúc bọn người khiếp sợ không thôi thời điểm, phía trước vây công Hít Gua đám người bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Tìm theo tiếng nhìn lại, một giây sau, trong mắt của hắn trong nháy mắt co lại thành một cái điểm nhỏ. Chỉ thấy phía trước Á Long bỗng nhiên đứng thẳng lên, chỗ ngực cao cao phồng lên, kinh người vô cùng ma lực cấp tốc hướng phía Hít Gua trước ngực ngưng tụ. Thẳng đến đạt tới cái nào đó đỉnh phong đằng sau, giống đinh tai nhức óc gào thét nương theo lấy vô cùng kinh khủng ma lực sóng xung kích ngang nhiên từ trong miệng phun ra. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, mọi người tại đây chỉ cảm thấy trong không khí đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong. Sau đó hai mắt liền rốt cuộc không mở ra được, mãi cho đến trong hư không dọa người vô cùng ma lực dần dần tán đi về sau. Mọi người mới rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Sau đó, vẻ mặt của mọi người liền triệt để đọng lại, bởi vì lúc này xuất hiện ở trước mắt, rõ ràng là một đầu kéo dài gần ngàn mét, độ rộng vượt qua 10 mét khủng bố vết tích. Tại dấu vết này phía trên, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy, bao quát đủ loại cao lớn vô cùng cổ thụ, đá tảng, cây bụi, cùng ma đạo sĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN